Đẳng cấp ở rể, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 553. Các người đang cười cái gì vậy? Lâm Tử Minh đúng là chủ tịch Tử Quỳnh. Quách Quân Di nói với đôi má phông lên. Trông bộ dạng đó có thể nói là rất đáng yêu. Châu Tân Phương nhìn Quách Quân Di với vẻ thông cảm. Thở dài nói. Quân Di, gần đây em có bị kích thích gì không? Tôi biết gia đình khiến em chịu rất nhiều áp lực. Nhưng em phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ. Quách Quân Dị lo lắng nói. Này, Phương Phương, hãy nghe tôi nói. Lâm Tử Minh thực sự là chủ tịch Tử Quỳnh. Nếu bạn không tin tôi, cô có thể tìm ảnh bằng cách lên mạng tìm. Bây giờ không chỉ Châu Tân Phương cho rằng Quách Quân Dị bị kích thích. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Rất thông cảm. Thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có vấn đề về tâm thần. Châu Tân Phương nói trong cay đắng. Quân Di, tôi đã hại cô. Sớm biết Mỹ thế tôi sẽ không nên gọi cô đi ăn tối. Đoạn thời gian này bị nhốt trong nhà quá lâu rồi. Hai, Quân Di tôi có biết một bác sĩ tâm ý, đẳng cấp khá cao. Hay là hôm nay tôi không dẫn cô qua xem. Châu Tân Phương cho rằng Quách Quân Di có vấn đề về tâm thần. Cần đến gặp bác sĩ tâm lý mới được. Vài người bạn khác ăn tối cùng cũng nói như vậy. Ánh mắt nhìn đây Quách Quân Di đầy thương cảm. Về phần Lâm Tử Minh, họ trực tiếp phớt lờ anh. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Điều này thật vô lý, giống như việc ai đó chỉ vào một người ăn xin trên đường phố nói với họ rằng hắn ta là một vị thần trên bầu trời vậy. Một điều hết sức vô lý. Quách Quân Di chưa bao giờ đau khổ như vậy. Rõ ràng những gì cô ấy nói là sự thật. Nhưng không ai tin cô ấy. Còn tưởng cô ấy có vấn đề về thần kinh. Làm cho cô ấy lo lắng muốn chết. Tử Minh, anh nói vài lời đi. Họ không tin anh là chủ tịch Tử Quỳnh. IOC, Quân Di nắm lấy cánh tay của Liam Tử Minh. Lo lắng nói, cảm giác bị hiểu lầm này quá khó chịu. Lâm Tử Minh cười khổ nói, bọn họ tin tưởng hay không có quan trọng đến vậy sao? Chắc chắn quan trọng, Quách Quân Di mạnh mẽ gật đầu. Bọn họ xem thường anh. Anh không muốn đánh thăng vào mặt bọn họ à, tát vào mặt thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Lâm Tử Minh cười nói, bọn họ chỉ là những kẻ nhỏ bé, bọn họ tin hay không có liên quan gì đến tôi đâu. Làm người quan trọng nhất là phải bình tĩnh, đừng vui hay buồn vì những dị vật tốt hay xấu, tự chuốc lấy sầu khổ. Lâm Tử Minh nêu triết lý sông của mình, giờ đã trải qua nhiều rồi nên anh càng ít quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Đối với những nhận xét về anh, thì chỉ cần bản thân sống tốt và sống theo cách mình muốn là được rồi. Vì vậy, sự hiểu lầm và khinh thường của Châu Tân Phương, Khưu Nguyên Minh và những người khác không thể gây ra bất kỳ sóng gió trong lòng anh. Thật tiếc khi lời nói của anh lọt vào tai người khác, nó đã biến thành sự thừa nhận. Đặc biệt là Khưu Nguyên Minh, hắn còn cười mỉa mai, ác ý hơn. Ha ha ha, hôm nay tôi là người được mở mang tâm mắt. Trên đời vẫn còn một kẻ không biết vô sỉ như vậy. Rõ ràng là một tên nghèo nàn nhưng lại giả bộ cao thâm. Giả vờ cho ai xem thế? Đúng là khoa trương. Hãy chứng minh cho chúng tôi thầy anh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh đi. Tôi nghĩ là anh chuyện đang dọn dẹp toilet của công ty truyền thông Tử Quỳnh thì có. Ha han, những người khác bật cười khi họ nghe điệu này. Không khí tràn ngập niềm vui trong một thời gian. Quách Quân Di tức giận đến mức cả người đều run rẩy, muốn đánh vào mặt Khưu Nguyên Minh. Lâm Tử Minh lười nhác để so đo với Khưu Nguyên Minh. Anh quay ra nói với Quách Quân Di, chúng ta đi thôi. Quách Quân Di không hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ một chút cũng không tức giận sao? Rõ ràng Lâm Tử Minh là chủ tịch Tử Quỳnh. Cô ấy có khả năng tát vào mặt Khưu Nguyên Minh. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ Lâm Tử Minh đã mạnh mẽ và độc đoán như thế nào trong bữa tiệc đính hôn đêm đó. Khiến toàn hội trường đều bị sốc. Hành hạ Hoàng Văn Hoa và Tư Đồ Nam cùng những người khác khiến họ không còn chút bình tĩnh nào nữa. Sao bây giờ lại nhút nhát như vậy? Đây hoàn toàn không phải là tính cách của Lâm Tử Minh. Quách Quân Di cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô ấy nhìn thấy Lâm Tử Minh không muốn so đo. Vì vậy cô ấy đành phải chịu đựng. Cùng Lâm Tử Minh rời đi. Cách chương.